Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122, trong hai ngày này, mắt của tôi không nhìn thấy, tóm lại phải cần người chăm sóc Bạch Dương uống sữa bò rồi nói. Lương Chiết nhìn về phía phòng bếp, bảo mẫu này đáng tin không? Cũng được, chăm sóc người khác khá chu đáo, có điều là có hơi tốt bụng quá. Tổng thế không có vấn đề gì lớn, dù sao đợi sau khi mắt tôi khỏi, cũng không cần bảo mẫu nữa. Bạch Dương để ly sữa xuống, Lương Chiết nâng cằm lên, không có vấn đề gì là được. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bạch Dương không nhìn thấy cậu ta, nhưng đại khái biết cậu ta đang ở đâu, quay mặt về phía cậu ta. Nói về cậu đi, hôm qua bác sĩ Lâm nói với tôi, cậu có hơi không phối hợp chữa trị lắm, chuyện là sao? Lâm Diệp Hằng cụp mí mắt, em không có không phối hợp, thật sự không có sao. Bạch Dương nheo mắt lại, bác sĩ Lâm nói rồi, anh ta hỏi cậu cái gì, cậu đều không trả lời, như vậy anh A làm sao giúp cậu chữa trị? Chuyện anh ta hỏi, rất nhiều câu đều là chuyện quá khứ, mà những chuyện đó, em không muốn nói. Lương Chiết miết ngón ai, mặt mày không cảm xúc mà trả lời. Bạch Dương thở dài, nhưng bất luận như thế nào, cậu cũng phải đối mặt, nếu không bệnh của cậu làm sao mà khỏi. Em biết rồi chị đừng lo lắng, em sẽ nghĩ cách khắc phục. Lương Chiết cụp mắt, che đi sự u ám trong mắt, giọng nói lại dịu dàng nói. Bạch Dương không nhìn thấy bộ dạng của cậu ta lúc này, cũng tin lời của cậu ta, mỉm cười an ủi. Vậy thì tốt, đúng rồi chị, em dạo này nhận được một thông báo, là một đại ngôn của đồng hồ xa xỉ phẩm, nhưng đồng hồ đó là đồng hồ đôi, cho nên em còn cần một bạn nữ động tác, hay là chị và em cùng đi chụp quảng cáo đại ngôn đó thì sao? Lương Chiết nhìn Bạch Dương ngạc nhiên chỉ vào mình, tôi sao, cùng đi chụp quảng cáo với cậu, đúng, đừng nói đùa nữa, cô vội xua tay, một người bình thường như tôi, làm sao đi quay quảng cáo được, hơn nữa đại ngôn của các dòng xa xỉ phẩm đều là tìm người mẫu nổi tiếng quốc tế và ngôi sao tuyến một, sao có thể tìm người thường, Tiểu Chiết, cậu đừng trêu tôi nữa. Em không trêu chị, điều em nói đều là thật. Bên phía thương hiệu có thể để em tự tìm bạn nữ hợp tác, em không muốn chụp chung với những ngôi sao nữ và người mẫu nữ trong giới, cho nên chị giúp em đi. Lương Chiết kéo tay của Bạch Dương, Bạch Dương rút tay áo lại, không được, phía thương hiệu để cậu tự tìm bạn nữ hợp tác, chắc chắn là kêu cậu tìm người mẫu nữ hoặc ngôi sao nữ hợp duyên, chứ 9/1 không phải kêu cậu tìm người thường, nếu tôi đi theo cậu tới đó, phía thương hiệu người ta không đồng ý. Vậy tôi sẽ ngại ngùng cỡ nào, với lại, tôi sẽ không chụp quảng cáo gì đó, cho nên Tiểu Chiết, cậu đừng làm khó tôi, nghe lời. Cô dứt khoát vỗ vai của cậu ta, Lương Chiết mím môi, không nói gì nữa. Bạch Dương biết, cậu ta chắc lại đang giận dỗi rồi, cô không khỏi lắc đầu bất lực. Nói ra thì, từ sau khi Tiểu Chiết bỏ thuốc cô, bị cô vạch trần thì cô phát hiện Tiểu Chiết thật, tính cách thật sự rất kỳ quặc, khiến người khác đau đầu. Cho nên mỗi lúc như vậy, cô vẫn khá nhớ dáng vẻ dịu dàng nho nhã mà trước kia cậu ta cố ý diễn. Sau khi ăn sáng xong, Lương Chiết phải rời khỏi Vịnh Tiên Thủy, đi tới phim trường quay phim. Cách chương